Vô địch kiếm vực, chương 1578, 1578, tự bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tiểu Thiên nói, Dương Diệp vui vẻ, ngươi khôi phục nhớ. Tiểu Thiên lắc đầu, ta là nói ta tới gọi ngươi. Thanh âm rơi xuống, nàng tay ngọc vung lên. Trong sát na, một đóa tiểu hỏa cầu trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau một khắc, cái đóa kia tiểu hỏa cầu trực tiếp tuôn ra nhất cổ kinh khủng sóng lửa. Sóng lửa độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đem cái kia cầm thương nam tử bao phủ lại. Phần Thiên Đế Viêm, Dương Diệp hai mắt híp lại. Không cần phải nói, ngọn lửa này chính là Tiểu Thiên trước đây nói cái kia Phần Thiên Đế Viêm. Tuy là ngọn lửa này so với lục đinh thần hỏa phải kém một cái. Thế nhưng, chỉ một cái liếc mắt, là hắn biết, ngọn lửa này tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể chống cự. Sóng lửa bên trong, từng đạo thương mang không ngừng bắn tung tóe mà ra. Những thứ này thương mang đem những thứ kia sóng lửa phân cách thành từng đoạn. Thế nhưng, mới vừa bị xa nhau, những ngọn lửa kia lại lần nữa tụ lại. Nhưng sau sẽ cái kia lưng thương nam tử bao phủ lại. Hồn mộng một thương, ở nơi này lúc, ở cái kia sóng lửa bên trong đột nhiên truyền đến người đàn ông trung niên tiếng hét phẫn nộ. Sau một khắc, một đạo thương mang từ cái này sóng lửa bên trong ngút trời mà lại. Làm vọt lên sấp xỉ trăm trượng về sau, đạo kia thương mang đột nhiên tàn nhẫn chém mà hạ. Giữa sân đột nhiên nổ ra. Cái kia cỗ sóng lửa giống như là biển gầm vén lên. Trong sát na liền đem giữa sân biến thành một mảnh biển lửa. Chẳng qua rất nhanh, những thứ này sóng lửa liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. A7V9C cùng này đồng thời, một cái tiểu hỏa đoàn xuất hiện ở Tiểu Thiên trước mặt. Mà xa chỗ, cái kia người đàn ông trung niên này thì cực kỳ chật vật. Bên ngoài trường thương trong tay thương nhọn đã gãy. Mà bên ngoài bản nhân trước ngực càng là một mảnh đen thùi. Không chỉ có như đây. Bên ngoài nửa bên mặt lúc này đều đã máu thịt be bét. Thoạt nhìn thật là dữ tợn khủng bố. Thật mạnh, Dương Diệp lần nữa nhìn thoáng qua đoàn kia tiểu hỏa cầu. Cái này tiểu hỏa cầu so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn a. Người đàn ông trung niên thực lực hắn chính là tự thân lãnh giáo qua. Mà Phần Thiên Đế Viêm lại có thể đem bên ngoài biến thành bộ dáng này. Không phải bình thường mạnh mẽ. Xa chỗ, người đàn ông trung niên trong mắt lúc này cũng là ngưng trọng không gì sánh được. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ đến lại đột nhiên toát ra như thế một cái như vậy hỏa cầu xuất hiện. Hơn nữa cái này hỏa cầu vẫn là như vậy mạnh mẽ. Ở nơi này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Tiểu Viêm, cho ta chết cháy hắn, cái kia tiểu hỏa cầu khẽ run lên. Sau một khắc. Nó trực tiếp hóa thành một đạo hỏa trụ hướng cái kia người đàn ông trung niên bắn mạnh tới. Độ cực nhanh, liền Dương Diệp đều không thể quá xem rõ ràng. Một đạo tiếng nổ vang vang lên. Cái kia người đàn ông trung niên trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng bên ngoài. Người đàn ông trung niên mới vừa dừng lại. Cái kia tiểu hỏa cầu cũng là xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt. Đón lấy, cái kia hỏa cầu đột nhiên nổ bể ra đến. Nhưng sau hóa thành một cái hỏa diễm phượng hoàng đem cái kia người đàn ông trung niên cho bao vây lại. Người đàn ông trung niên tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ngay sau đó trường thương vung nhanh. Lúc này, người đàn ông trung niên đã không có chút nào bảo lưu. Giữa sân, từng đạo thương mang không ngừng từ cái này hỏa diễm phượng hoàng ở giữa bắn nhanh mà ra. Ban đầu. Cái kia hỏa diễm phượng hoàng trực tiếp bị những thứ này thương mang phân cách thành cân nhắc thập đoạn. Thế nhưng mỗi một lần bị xa nhau chi về sau, cái kia hỏa diễm phượng hoàng chính là lần nữa nhanh chóng khôi phục. Thế cho nên cái kia người đàn ông trung niên thủy chung bị bên ngoài bao vây lấy. Cứ như vậy, rằng có khoảng chừng một khắc đồng hồ về sau, giữa sân dần dần khôi phục bình tĩnh, hỏa diễm tán đi. Tiểu hỏa cầu về tới Tiểu Thiên bên cạnh, mà ở không xa chỗ, là cái kia người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn đoàn kia tiểu hỏa cầu hồi lâu. Sau đó nói, thật mạnh, thanh âm rơi xuống, thân thể dần dần hư ảo. Rất nhanh, bên ngoài hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Vẫn lạc, Dương Diệp hai tay chậm rãi nắm chặt, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào đoàn kia tiểu hỏa cầu thân lên. Ngọn lửa này là hắn trước mắt mới chỉ, ngoại trừ lục đinh thần hỏa bên ngoài nhìn thấy mạnh nhất hỏa diễm. Giữa sân, Tiểu Thiên diện vô biểu tình. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời những thứ kia đang cùng thiên đạo chi nhãn giao thủ hắc bào cường giả. Lúc này, chân trời những thứ kia hắc bào nhân chỉ còn lại không tới chừng 50 cái. Mà thiên đạo chi nhãn cũng đã biến mất hơn 10 cái. Tiểu Thiên nhìn những thứ kia hắc dạ nhân hồi lâu. Nhưng sau lạnh lùng nói. Giết hết bọn họ, tiểu hỏa cầu khẽ run lên. Sau một khắc, nó thân hình run lên. Ngay sau đó, vô số đạo hỏa trụ phóng lên cao. Phía chân trời, những thứ kia đang ở chống lại thiên đạo chi nhãn hắc bào nhân nhận thấy được một màn này. Khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Bọn họ đối kháng những thứ này thiên đạo chi nhãn. Bản thân liền cực kỳ cố hết sức. Hiện tại lại thêm ra những thứ này thần bí lại cường đại hỏa trụ. Bọn họ như thế nào ngăn cản được? Nhưng mà, bọn họ không đỡ cũng phải ngăn cản. Bởi vì chân trời những thứ kia thiên đạo chi nhãn thời thời khắc khắc đều ở đây tập trung vào bọn họ. Bọn họ nếu muốn trốn, chỉ có thể hướng thiên thiên đại lục trốn. Muốn chạy ra thiên tuyền hệ, liền phải tiêu diệt những thứ kia thiên đạo chi nhãn. Hai mặt thụ địch, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở chân trời vang vọng dựng lên. Không đến mấy hơi thở gian, chân trời những thứ kia hắc bào cường giả chính là đã bỏ mình 6 gã. Mà cái kia rơi xuống độ vẫn còn ở không ngừng gia tăng. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên. Này lúc, Tiểu Thiên diện vô biểu tình. Dương Diệp biết, Tiểu Thiên lần này là giận thật. Kỳ thực cũng vậy, Tiểu Thiên đối với cái này thế giới là phi thường xem trọng. Mà U Minh Điện cũng là muốn tới cướp đoạt cái này thế giới. Cái này đối với Tiểu Thiên mà nói, tuyệt đối là không pháp dễ dàng tha thứ. Phía chân trời. Người chết càng ngày càng nhiều. Đến rồi lúc này, chân trời những thứ kia hắc bào cường giả chỉ còn hạ 30 danh tả hữu. Ở nơi này lúc, ở cái kia xa xôi tinh không sâu chỗ đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Theo này đạo tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó kịch liệt run lên. Ngay sau đó, cái kia U Minh phán quan cùng tiểu nam hài xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy U Minh phán quan một khắc kia, những thứ kia hắc bào cường giả khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Bởi vì U Minh phán quan cánh tay phải đã không thấy. Không thấy như đây, tại đây ngực chỗ, còn cắm một căn sáo ngọc. U Minh phán quan thất bại. Lúc này, những thứ kia hắc bào cường giả tức thì có chút tuyệt vọng. U Minh phán quan nhìn tiểu nam hài hồi lâu. Sau đó nói, thật mạnh. Tiểu Nam Hải nhìn thoáng qua U Minh phán quan. Người cũng không tệ, ngoại trừ ban đầu Tiêu Giao Tử còn có nàng bên ngoài. Người là ta đã thấy mạnh nhất. Nàng, U Minh phán quan hai mắt híp lại. Nhưng sau nhìn về phía một bên Tiểu Thiên. Là nàng, Tiểu Nam Hải ngẩng đầu nhìn phía chân trời những thứ kia thiên đạo chi nhãn. Sau đó nói, U Minh Điện, ta không biết. Thế nhưng có thể tưởng tượng các ngươi cái này cái thế lực thực lực. Khẳng định rất mạnh, nhưng là, các ngươi muốn chinh phục cái này thế giới. Coi như các ngươi nhất sau chinh phục, cũng sẽ trả giá các ngươi không thể chịu đựng đại giới. Vì sao? U Minh phán quan trầm giọng nói. Tiểu Nam hài nhìn về phía U Minh phán quan. Bởi vì nàng là thiên địa chúng sinh tuyển ra tới. Nàng chịu thiên địa chúng sinh kính yêu cùng ủng hộ. Cho dù là ban đầu Tiêu Giao Tử, đối nàng cũng là tâm tồn tôn kính, không có xuất kiếm khiêu chiến. U Minh phán quan nhìn thoáng qua xa xa Tiểu Thiên, nhưng sau trầm mặc, cái này lúc, không gian chung quanh lần nữa rung động. Ngay sau đó, cầm cùng cái kia Phạm Âm Vũ cũng xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy Phạm Âm Vũ một khắc kia, chu vi những thứ kia hắc bào cường giả càng thêm tuyệt vọng. Thời khắc này Phạm Âm Vũ, dĩ nhiên đã đầu đầy bạch, không chỉ có như đây, bên ngoài khuôn mặt trên, lên, đã trải rộng nếp nhăn, như đồ một cái gần đất xa trời lão phủ, trái lại cái kia cầm, lúc này cầm, nhìn từ ngoài, cũng không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá, trong tay nàng cái đóa kia bỉ ngạn hoa đã héo rũ. U Minh phán quan nhìn thoáng qua Phạm Âm Vũ, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Phạm Âm Vũ thực lực hắn chính là phi thường rõ ràng. Hắn không nghĩ tới, cái kia độc chân tiểu cô nương lại có thể đem Phạm Âm Vũ biến thành bộ dáng này. Giờ khắc này, hắn biết, U Minh điện khinh địch, thật to khinh địch, một bên, cầm đi tới Tiểu Thiên bên cạnh, nhưng sau nhẹ giọng nói, Tiểu Thiên, ta giết không được nàng. Xin lỗi, Tiểu Thiên kéo cầm tay nhỏ bé, sau đó nói, không có quan hệ, đến rồi nàng loại này cấp bậc, là rất khó bị đánh chết, ngươi làm cho nàng sinh mệnh điêu linh, đã không có sức chiến đấu, cái này đã rất khá. Cầm gật đầu, nhưng sau nhìn về phía trong tay cái đóa kia bỉ ngạn hoa, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm, thật là đáng tiếc nữa nha, chẳng qua không có quan hệ, lấy sau còn có thể ở bồi dưỡng, phản chính ta có rất rất nhiều thời gian. Tiểu Thiên ôm một cái cầm, nhưng sau quay đầu nhìn về phía một bên Dương Diệp, có thể giúp chuyện sao? Dương Diệp gật đầu, người nói, Tiểu Thiên nhìn thoáng qua cầm cái chân kia, sau đó nói, lấy sau giúp nàng khôi phục một cái chân khác, có thể chứ? Dương Diệp nhìn thoáng qua cầm, sau đó nói, cái này tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ là, lấy nàng thực lực của chính mình, lẽ nào không thể tự kiềm chế khôi phục sao? Tiểu Thiên lắc đầu, nàng có chút đặc thù, lấy sau đó mới cặn kẽ nói cho ngươi. Phản chính ngươi đáp ứng rồi thì tốt rồi. Vừa nói, nàng quay đầu nhìn về phía xa xa U Minh phán quan đám người. Phía trước ta đã cho các ngươi cơ hội, thế nhưng, các ngươi không có quý trọng, cho nên, hiện tại đều đi chết đi. Vừa nói, nàng tay ngọc vung lên. Cái kia cầm cùng Tiểu Nam hay còn có đoàn kia hỏa diễm tức thì hướng U Minh phán quan đám người vọt tới. Rút lui, có thể rút lui nhiều thiếu là bấy nhiêu. U Minh phán quan quyết định thật nhanh. Xoay người thân hình khẽ động, đi tới cái kia không trung. Đón lấy, hắn nắm tay trung đại bút hướng phía chân trời chợt rạch một cái. Theo U Minh phán quan một cái rạch này. Trước mặt hắn không gian trực tiếp bị vẽ ra một đạo lớn đại liệt khe. Ngay sau đó, hắn xoay người hướng Tiểu Nam hài đám người vọt tới. Phía chân trời, những thứ kia hắc bào cường giả hai mặt nhìn nhau. Mà lúc, U Minh phán quan thanh âm vang lên lần nữa. Phạm Điện Sứ, mang theo bọn họ đi mau. Không để cho ta chết không có ý nghĩa. Trở về nói cho Điện Chủ. Nghĩ lại sau đó làm. Thanh âm rơi hạ thời gian, U Minh phán quan đã tới Tiểu Nam hài đám người trước mặt. Đón lấy, hắn bấm tay ở chính mình giữa chân mày dùng sức đỡ lấy. Trong sát na, một khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. Cổ hơi thở này trực tiếp đem Tiểu Nam hài đám người rung động đến nghìn trượng có hơn. Nhưng mà còn chưa kết thúc, chỉ thấy cái kia U Minh phán quan phần bụng nhanh chóng bành trướng. Bên ngoài khí tức chung quanh vào giờ khắc này cũng là thay đổi dị thường cuồng bạo. Tự bạo, nhìn thấy một màn này, mọi người khuôn mặt sắc đều là thay đổi. Cách chương.